Đệ nhất danh sách, chương 4, may mắn cũng là một loại năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khả năng cũng có được loại nào đó năng lực, Nhâm Tiểu Túc nói. Ngồi ở túp lều môn khẩu đang chọn màn cửa nhìn sau cơn mưa tinh không, Nhan Lục Nguyên sững sờ một chút. Ngươi nói là, còn không quá chắc chắn, có thử một chút mới được. Nhâm Tiểu Túc ở trên mặt đất ngồi ở Nhan Lục Nguyên bên người. Thị trấn thượng đều truyền thuyết có ít người có thể làm cho một hàng xe lửa từ hư vô chạy nhanh hướng hiện thực, ta trước kia cũng không tin, là nhìn thấy ngươi về sau mới tin một chút, hiện tại ta khả năng cũng có kỳ quái năng lực, loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhan Lục Nguyên, năng lực là may mắn, đó là một rất mạc danh kỳ diệu năng lực, đương Nhan Lục Nguyên hứa nguyện Nhâm Tiểu Túc có thể đánh tới con mồi thời điểm, dù cho Nhâm Tiểu Túc đi ở hoang dã trong cái gì cũng không làm, cũng sẽ có chim sẻ mạc danh kỳ diệu ngã ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá điều này có thể lực có phản phệ, bình thường phản ứng vì điều ước về sau Nhan Lục Nguyên sốt cao không lùi, hoặc là cái khác tiểu bệnh tiểu tai. Đây là Nhâm Tiểu Túc ngay từ đầu muốn che chở Nhan Lục Nguyên nguyên nhân, hắn mới đầu là không tin, có thể về sau không tin cũng không được. Đột nhiên thiên không xẹt qua một khỏa lưu tinh, Nhan Lục Nguyên vô ý thức tựa như chắp tay trước ngực hứa nguyện, kết quả lại bị Nhâm Tiểu Túc cản lại. Người không muốn loạn hứa nguyện, sẽ xảy ra chuyện. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc đã rất ít dùng đến Nhan Lục Nguyên vận khí, hắn nói là bởi vì chính mình đã có thể đánh tới con mồi, không cần phải Nhan Lục Nguyên năng lực, Nhan Lục Nguyên cũng chưa bao giờ đi phản bác. Gầy teo Nhan Lục Nguyên nhìn xem đã tiêu thất lưu tinh xuất thần nói. Lưu tinh vì cái gì bay nhanh như vậy, vạn nhất mọi người cũng không kịp hứa nguyện thế nào? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Nó nhanh chóng, có lẽ là bởi vì nó căn bản không muốn nghe các ngươi hứa cái gì nguyện. Nhan Lục Nguyên quay đầu lại kinh ngạc nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Nhan Lục Nguyên là Nhâm Tiểu Túc người gác đêm, nhưng cũng không phải nói muốn hắn thủ suốt cả đêm, trung gian Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ thay thế, chung quy ban ngày thời điểm Nhan Lục Nguyên còn cần đi học. Loại tình huống này vô cùng dày vò, ngủ không đủ là một cái rất vấn đề lớn, có thể sinh tồn tại loại hoàn cảnh này trong, bất kể là Nhâm Tiểu Túc còn là Nhan Lục Nguyên đều không có lựa chọn nào khác. Quảng cáo, sáng sớm thời điểm Nhâm Tiểu Túc dẫn Nhan Lục Nguyên ra ngoài, sở hữu đáng giá đồ vật đều mang tại trên thân thể, thậm chí là cái kia miệng nồi sắt lớn. Không có bất kỳ ngoài ý muốn là, bọn họ buổi tối trở lại chính mình túp lều thời điểm, túp lều nhất định bị người vượt qua. Nghe nói, tị nạn hàng rào trong đêm không cần đóng cửa, căn bản không ai trộm đồ vật. Nhan Lục Nguyên lưng mang chăn nệm cuốn, sau đó nhìn Nhâm Tiểu Túc đi kia đều khiêng cái kia nồi sắt lớn, đây cơ hồ chính là bọn họ toàn bộ gia sản. Ngày bình thường Nhan Lục Nguyên đi học đều muốn lưng mang chăn nệm đi, cái khác đệ tử cũng không sai biệt lắm, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Đánh rắm, Nhâm Tiểu Túc mặc dù đối với tị nạn hàng rào bên trong sinh hoạt rất hướng tới, nhưng hắn kiên quyết không tin trên thế giới này còn có cái gì đêm không cần đóng cửa địa phương. Có ít người cảm thấy tị nạn hàng rào trong người thả cái rắm đều là hương, không khí đều là ngọt. Vậy ngươi cũng không thể luôn lưng mang nồi chạy khắp nơi a, Nhan Lục Nguyên nói. Người biết cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, này nồi là ta thật vất vả nhặt được, lại có thể nấu cơm lại có thể chóc ma tước, nếu không có chúng ta thời gian như thế nào qua. Nhâm Tiểu Túc một tay cầm nồi sắt khiêng trên vai, một tay ngược lại dẫn theo kia to lớn chim sẻ đại, dọc theo đường thời điểm không ít người đều đối với Nhâm Tiểu Túc quăng đi hâm mộ ánh mắt. Muốn biết rõ hiện giờ giống loài trật tự trong, nhân loại sớm liền không phải cái gì thực vật liệm. Chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh cao nhất giống loài, mọi người truyền miệng lấy trước kia chim sẻ chỉ có không được lớn cỡ bàn tay, hiện tại đâu này. Cái đồ chơi này có thể một ngụm mổ chết người, không phải ai đều có năng lực chóc ma tước, cũng không phải ai cũng có kiên nhẫn tại hoang dã thượng nằm sấp cái một ngày một đêm, tất cả mọi người là vài năm chưa thấy qua thức ăn mặn người, nói không hâm mộ Nhâm Tiểu Túc đó là giả. Nhâm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên đi đến tị nạn hàng rào cửa thành, cao vút tường vây cấp nhân thật lớn cảm giác áp bách. Đến nơi đây kiến trúc liền sản sinh biến hóa, thậm chí có thể thấy được gạch đá phòng. Càng tiếp cận hàng rào địa phương, liền nhìn lên càng sạch sẽ, càng chỉnh tề, càng giàu có. Nơi này ở người, đều cùng tị nạn hàng rào trong có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, có lẽ là vỗ mông ngựa hào, có lẽ là còn có thân nhân ở bên trong. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ những cái này lưu dân gọi chung vì bị ô nhiễm, người, là không vào được hàng rào. Nhâm Tiểu Túc đi vào một gian phòng ốc, gian phòng cửa trên trán viết tiệm tạp hóa ba chữ, bên trong có bán khói lửa, bán diêm, bán sát khí, bán lương thực, bán quần áo, nhưng giá cả đều rất đắt đỏ. Trong phòng lão đầu thấy được Nhâm Tiểu Túc thì vô cùng cao hứng. Này chim sẻ nhìn xem cũng không nhỏ a, Nhâm Tiểu Túc cầm chim sẻ hướng quầy thủy tinh trên đài quang ra. Bao nhiêu tiền, ôi ngươi điểm nhẹ, này thủy tinh đáng quý lắm. Lão Vương đau lòng nói, sau đó hắn thuận tay liền đem chim sẻ cho ném ở bên cạnh Thiết Xưng Thượng. 3 cân 6 lượng, có thể a tiểu túc. Lúc này lão Vương trong tay bàn tính ba ba vang lên, chân gà giống như khô tay như là thượng dây cót đồng dạng, bàn tính đánh đinh cạch vang rồi. Hôm nay giá thị trường là 1 cân lượng 100 khối tiền, người đây coi như là 700 a 900. Nhâm tiểu túc chém đinh chặt sắt nói, nhanh bắt đầu mùa đông, gần nhất chim sẻ lại ít, 900 không thể ít hơn nữa. Lão Vương không vui, hắn cầm bàn tính hướng Nhâm tiểu túc trước mặt vừa đẩy. Ta đây đều là đưa vào hàng rào trong cho quý nhân nhóm ăn, hàng rào trong là thiếu thịt không sai, có thể mọi thứ nó đều có cái giá, ta có ấn quy củ. Vừa dứt lời, lão Vương liền thấy được Nhâm tiểu túc hàng xóm lấy chim sẻ quay người chuẩn bị đi ra ngoài, hắn nhanh chóng kéo lấy Nhâm tiểu túc phá áo khoác tay áo. Người đi đâu a, ta hỏi một chút lão Lý bên kia tiệm tạp hóa giá cả đi. Nhâm tiểu túc nói, lão Vương tay nhất thời nắm chặt một ít, hôm nay hàng rào trong có hiệu nghiệm chuyên môn nói rõ muốn thu món ăn dân dã, tin tức này có thể không chỉ hắn một nhà biết. Hắn, lão Vương cười khai mở một đại đống nếp nhăn nói, người nghĩ bán bao nhiêu tiền? Nhâm tiểu túc trả lại là muốn đi, ta hỏi một chút giá cả lại nói. Lão Vương cười vô cùng hòa ái dễ gần, đây không phải là chậm trễ Lục Nguyên đến trường thời gian mà 900 liền 900 quảng cáo. Ngươi thượng câu nói cái gì à? Nhâm tiểu túc bình tĩnh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là chậm trễ. Trở lên một câu, người nghĩ bán bao nhiêu tiền? 1.200, lão Vương, hơn phân nửa thưởng, lão Vương đau lòng đốt tiền, dính nước bọt số một lần lại một lần, sợ mình cho số sai. Cuối cùng giá sau cùng cách là 1.198, Nhâm tiểu túc cũng làm ra chính mình nhượng bộ. Một con chim sẻ bán 1.198, không phải là giá hàng thái hư, cũng không riêng gì này chim sẻ cái đầu đại, chủ yếu là này số 113 tị nạn hàng rào trong tầm thường ăn không được món ăn dân dã nhi. Vật lấy hiếm là quý, lão Vương cũng sẽ không làm bồi thường tiền mua bán, này chim sẻ đổi tay bán cho có quyền thế nhân ra, qua tay liền có thể tiểu lợi nhuận một bút, còn có thể điểm rơi nhân tình. Lão Vương vẻ mặt đau lòng cầm một đống lớn tiền lẻ nhét vào Nhâm tiểu túc trong tay, lúc này không biết hắn nhớ tới cái gì giống như hạ giọng nói. Tiểu túc à, lần sau ngươi muốn bắt được chim sẻ cũng đừng trực tiếp giết chết, có quý nhân muốn sống, giá cả càng cao. Nhâm tiểu túc sững sờ một chút, muốn sống làm gì vậy, hiện giết hiện làm thịt. Không phải, lão Vương lắc đầu, ngươi đây liền không hiểu sao, đây là có người muốn nuôi dưỡng chim sẻ chơi. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.